Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 24 giờ 24, giúp tôi tìm cô ấy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng khám của trường, Giang Húc đứng giữa hai người. Một trái một phải ngồi Quý Hoài và Đào Diễn. Một người bị sốt, một người khác bầm dập sống mũi. Tất cả đều liên quan đến chính mình. Đầu của Quý Hoài có chút nặng nề, choáng váng. Uống thuốc hạ sốt do bác sĩ của nhà trường kê đơn. Trên trán có dán hạ sốt. Cũng may chỉ là sốt nhẹ. Phỏng chừng ngủ một giấc là khỏi. Một người khi sinh bệnh sẽ không có sức sống. Mất tinh thần. Điểm này ở trên người Quý Hoài đặc biệt rõ ràng. Lời nói ít người liền ngoan hơn nhiều. Đào Diễn bên kiệu ủy khuất hơn nhiều. Không hiểu sao lại bị một nắm đấm. Hai cái máu mũi chảy xuống. Thiếu chút nữa hai mắt tỏa sáng. Còn tưởng rằng mình sắp chết. Một quyền này của Giang Húc không tính là lớn. Sống mũi không gãy xương đã may mắn. Chỉ là có chút đau đớn từng trận. Đào Diễn cảm giác miếng thịt nhảy lên không ngừng. Anh thật sự muốn mạng tôi sao Giang Húc? Tôi cái gì cũng không nhìn thấy. Liền hạ tay nặng như vậy. Nếu như nhìn thấy được cái gì đó, có phải tôi không còn mạng hay không? Đào Diễn lẩm bẩm oán giận. Xoa qua xoa sống mũi. Rất đau. Trên mặt Giang Húc không một gợn sóng. Không khoa trương như vậy. Có thể. Đào Diễn phản bác. Quý Hoài giọng nói khàn khàn. Tâm tình không cao. Nếu cậu thật sự nhìn thấy, đừng nói là anh ấy. Tôi sẽ tiện anh đi trước. Đào Diễn biết anh nói đùa. Nhưng vẫn nói. Vì sao? Mối quan hệ của hai người là gì? Mối quan hệ là gì? Nói là ôm đùi người điểm này cũng quá mức thẳng thắn. Quý Hoài suy tư một lát. Nói. Sinh tử chi giao. Hoạn nạn chi tình. Giang Húc nhìn hắn. Giọng điệu bình tĩnh. Cũng không khoa trương như vậy. Được rồi. Hai bên trái phải hắn cũng không muốn cố hết sức lấy lòng. Ai bảo hắn thông minh tuyệt đỉnh. Không ai có thể so sánh chứ. Lần này lăn qua lăn lại. Thời gian trở lại ký túc xá không còn sớm. Trường học đúng 10 giờ tối tắt đèn. Vũ Lãng đã nằm trên giường ngủ. Xem ra còn ngủ rất say. Một ký túc xá. Một người đi ngủ sớm. Một người bị thương. Một người bị bệnh. Cộng với bình thường duy nhất. Bốn người đều rất mệt mỏi. Đến điểm thì đúng giờ nằm xuống. Giang Húc gối đầu cánh tay ngủ ở giường trên. Nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Quý Hoài dưới giường truyền đến tiếng ngáy. Ngủ chết đi. Người nằm trên mặt là Đào Diễn. Rõ ràng cũng không ngủ được. Một hồi nút thắt sẽ cài nút. Động tác nhỏ trên tay không ngừng. Ngoài cửa còn có tiếng bước chân của người. Phỏng chừng là học sinh thức đêm đi ra lấy nước nóng. Qua 12 giờ liền hoàn toàn không có thanh âm. Phảng phất như một mảnh tĩnh mịch. Đào Diễn ở giường bên cạnh vẫn không ngủ. Mất ngủ sẽ lây nhiễm. Giang Húc cũng không ngủ được. Thậm chí còn tỉnh táo hơn. Giang Húc xoay người. Mặt hướng ra ngoài. Định nhắm mắt lại thì cửa đột nhiên mở ra. Rầm rầm một tiếng. Động tĩnh không lớn. Đối với người ngủ say mà nói không có gì. Nhưng đối với người tỉnh táo mà nói thật sự là run sợ. Ngay cả tim đập cũng bị dò dỉ một nhịp. Giang Húc không nhúc nhích. Đối nghịch với Đào Diễn ở giường đối diện. Giang Húc làm thủ thế. Xuýt, trên môi. Ý bảo anh không được lộn xộn càng không nên phát ra âm thanh gì. Cách chương.